Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, điên cuồng đại chiến. Lúc đầu, lấy nàng đan nguyên chi lực, mặc dù có kia vô tận sinh cơ chi lực bổ sung, cũng khó có thể duy trì thất thải đèn lưu ly phòng ngự. Dù sao sinh cơ, không phải đan nguyên chi lực. Giữa hai bên chuyển hóa quá trình, đồng dạng cần thời gian, lấy khổ cự lão tổ cường độ công kích, không đến 80 hơi thở, phòng ngự của nàng liền sẽ bật nát, hạ chàng khó liệu. Kết quả, bởi vì Bạch Tử Nhạc nhúng tay, khổ cự lão tổ bỗng buông lỏng đối nàng công kích, lập tức liền để nàng hòa hoãn tới, sinh cơ chi lực cuồn cuộn không ngừng bổ sung phía dưới. Thất thải đèn lưu ly sức phòng ngự cấp tốc khôi phục. Không nghĩ tới, lại sẽ là hắn đã cứu ta. Nhìn qua nơi xa đang cùng khổ cự lão tổ giao chiến Bạch Tử Nhạc, lòng của nàng lúc này bên trong, coi là thật vô cùng phức tạp. Bất quá, nàng cũng biết, lúc này không phải cảm khái thời điểm. Bây giờ nàng trên người uy hiếp mặc dù đại giảm, cũng không có hoàn toàn thoát khốn. Bắc Minh đạo nhân thực lực tuy mạnh, hiển nhiên cũng sẽ không là nguyên thần cảnh cường giả đối thủ. Thế là nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền một lần nữa đắm chìm trong thể nội, hội tụ thể nội vô tận sinh cơ chi lực, vẫn là kia bàng bạc mà óng ánh đan nguyên chi lực. Như nước sông cuồn cuộn, cấp tốc phun trào, toàn bộ hướng về trong cơ thể mình kim đan bên trong. Cuối cùng một đạo kim đan gông xiềng bay thẳng mà đi. Oanh, cự trường áp bách, khủng bố mà bàng bạc lực lượng đè ép mà xuống. Hư không đều rất giống đông kết, làm cho Bạch Tử Nhạc trong lòng từng đợt căng lên. Không dám có giữ lại chút nào. Tâm niệm vừa động ở giữa, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái hồ lô. Miệng hồ lô sụp ra, một giọt, hai giọt, ba giọt. Trọn vẹn 5 giọt nguyên thần chân dịch cấp tốc tuôn ra, trực tiếp bị hắn hấp thu bao khỏa. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên chi lực liền sôi trào lên. Vốn là lực lượng mạnh mẽ, trải qua nguyên thần chân dịch đồng hóa, dường như sôi trào, trở nên càng thêm bạo ngược mà mạnh lên. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên một cái. Một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang cấp tốc lóe ra. Hư không ngưng lại, sụp đổ vặn vẹo, trở nên u ám hỗn loạn. Ngay sau đó thần quang xông ra, mạnh mẽ lực lượng kinh khủng, như tồi khô lạp hủ, không gần như chỉ ở đụng vào kia trưởng ấn nháy mắt, liền đem chi triệt để bật nát. Kia vẻn vẹn tàn mát ra lực lượng, càng làm cho được khổ cự lão tổ lĩnh vực cũng hơi rung động bất ổn, dường như có chút khó mà duy trì. Một kích này cường độ, khổ cự lão tổ trong lòng đột nhiên chấn động, cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, như lâm đại địch. Hắn có thể đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ, trừ thiên tư cơ duyên ngộ tính, pháp tài lữ địa bên ngoài, càng nhiều nhưng vẫn là dựa vào hắn cẩn thận cùng cẩn thận. Là lấy khi Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang đánh ra nháy mắt, hắn liền đã cảm giác được một kích này cường đại, lập tức liền có phản ứng. Hắn thân như lão tôm, cấp tốc hơi cong, trên thân càng là lóe lên một đạo u quang, bỗng nhiên vọt tới, ngay tại kia nguyên từ đại thần quang nghiền ép mà đến nháy mắt. Né tránh ra, oanh long long, nguyên từ đại thần quang dư lực không giảm, đánh vào xa xa một cái ngọn núi phía trên, xinh xinh đem nghiền nát. Thật mạnh, một kích này làm sao có thể mạnh như vậy? So với toàn lực của ta một kích cũng còn muốn mạnh hơn 2-3 cấp độ, có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Khổ cự lão tổ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, trong lòng càng có hơn một chút do dự cùng kinh ngạc. Bạch Tử Nhạc cường độ công kích quá làm cho hắn ngoài ý muốn, càng làm cho tâm hắn bên trong đều sinh ra một tia sợ hãi. Bị dạng này cường độ một kích đánh trúng, liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận, muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Bất quá, khi hắn rất nhanh phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức, theo một kích này đánh ra cấp tốc suy yếu xuống tới nháy mắt. Trong mắt chính là sáng lên, một kích này tuy mạnh, nhưng cần có tiêu hao, nhưng cũng khủng bố vô cùng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đánh ra mấy lần. Trong miệng hắn gầm thét một tiếng, bỗng nhiên phát lực, một cái dậm chân, oanh, hư không chấn động, đồng thời kia cốt đao có chút lóe lên, đột nhiên oanh ra, không chỉ có là Bạch Tử Nhạc đan nguyên chi lực vấn đề. Hắn lúc này cũng phát hiện, Bạch Tử Nhạc tốc độ, phòng ngự các cái khác thủ đoạn, cũng không có đạt tới như đạo này thần quang khủng bố. Trong lòng lập tức áp lực giảm nhiều, xuất thủ thì càng bất dung tình, hai tay liên tục đánh ra, liên tiếp hai đạo cự trường, tựa như kình thiên trụ lớn, âm vang rơi xuống, oanh, oanh, chung quanh thiên địa, bị hai cái cự trường khuấy động, hôn thiên ám địa, lại tạo thành từng cái có chút sụp đổ vòng xoáy. Bạch Tử Nhạc ẩn ẩn cảm giác cái này từng cái vòng xoáy tựa như vũng bùn, một khi lâm vào trong đó, coi như có thể thoát khỏi, cũng tuyệt đối khó thoát kia cốt đao một kích. Trong lòng run lên, vội vàng sử dụng hồn năng đem tử cực đan nguyên chi lực khôi phục viên mãn. Một thanh phi kiếm xuyên không, một đạo nguyên từ đại thiết cát đi theo tấn mãnh xông ra, phân biệt rơi vào hai đạo trưởng ấn phía trên. Suy suy suy, sử dụng nguyên thần chân dịch về sau, Bạch Tử Nhạc thực lực đạt được trình độ nhất định tăng phúc. Liên đới lấy thi triển đại thần thông uy lực cũng theo đó gia tăng, một kiếm phá vạn pháp xuyên không, rơi vào một đạo trưởng ấn phía trên, có chút ngưng lại, mặc dù không có trực tiếp đem đánh tan, nhưng cũng tiêu hao thứ 9 tầng lực lượng, nguyên từ đại thiết cát uy lực so với một kiếm phá vạn pháp lại yếu hơn một chút, chỉ tiêu hao một đạo khác trưởng ấn 7 thành lực lượng. Bất quá, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa, liên tiếp hai đạo linh quang thiểm qua, rơi vào hai đạo trưởng ấn phía trên, oanh long long, hai đạo trưởng ấn đồng thời chấn động, liền bị toàn bộ cấm phong, lập tức lực lượng sụp đổ, năng lượng tứ tán ra, chính là Bạch Tử Nhạc sử xuất đại thần thông đại cấm linh thuật, đem hai đạo trưởng ấn bên trong thuộc về khổ cự lão tổ thần niệm cấm phong, này mới khiến được cái này trưởng ấn duy trì không đủ, trực tiếp tán loạn. Bất quá, đến lúc này, kia cốt đao lại đã như lưu quang lóe lên, hướng về Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên kích xạ đi qua. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, trên thân lôi quang lóe lên, sử xuất lôi đình độn quang, cấp tốc bay ngược, nhưng cái này cốt đao như bóng với hình, nhanh đến cực điểm. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc lại là một điểm, một đạo đại cấm linh thuật sử xuất, tại Bạch Tử Nhạc rất nhiều đại thần thông bên trong, cũng chỉ có đại cấm linh thuật bởi vì là phụ trợ thủ đoạn, tăng thêm có trước đưa thần thông gia trì, hắn thuần thục nhất, có thể bị hắn liên tiếp thi triển. Về phần cái khác đại thần thông, đang đánh ra thời điểm, luôn có một cái khuynh tiết thời gian, không thể liên tiếp thi triển. Theo sát phía sau, hắn một tay chống ra, sử xuất tụ lý càn khôn chi thuật, nhất thời, kia cốt đao lôi kéo đi vào, cho dù rất nhanh, cốt đao bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền đem Bạch Tử Nhạc tụ lý càn khôn xông phá. Nhưng nhân cơ hội này, Bạch Tử Nhạc thân hình lại đã chớp liên tục ở giữa, tránh khỏi. Bất quá, đến lúc này, khổ cự lão tổ thân ảnh cũng theo đó tới gần, lại là hai đạo trưởng ấn đánh ra, đồng thời thanh cốt đao này bị hắn khống chế phía dưới, cấp tốc lượn vòng, chết. Khổ cự lão tổ ánh mắt băng lãnh, cười lạnh một tiếng, miệng một trương, một tia ô quang lập tức phun ra. Lúc này hắn bản mệnh pháp bảo Hắc Viêm đao, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô ráp tựa như từng khỏa đất cát dày đặc, nhưng ở hắn trong tay sử xuất, luận uy lực lại gần như chỉ ở kia hạ phẩm nguyên thần chi bảo cốt dưới đao. Ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, vẫy tay, một đoàn như thớt luyện thần quang lại lần nữa ngưng tụ. Chính là đạo thuật, nguyên từ đại thần quang. Nguyên từ đại thần quang ngưng tụ nháy mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc càn quét mà ra. Lại là một kích này. Không được, Khổ Cự lão tổ sắc mặt đại biến. Đối với Bạch Tử Nhạc cái khác thủ đoạn, hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng cái này nguyên từ đại thần quang, để hắn cũng thật sâu kiêng kỵ. Xông ra Hắc Viêm đao phi tốc cuốn ngược, chính hắn cũng theo đó hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, oanh long long. Cùng lúc đó, nguyên từ đại thần quang xông ra, hai đạo trưởng ấn chỉ là trong chốc lát liền bị tách ra. Ngay sau đó dư lực không giảm, đánh phía nơi xa, mà cái kia phương hướng lại vừa lúc thuộc về Quá Hải Ma Quân vị trí. Sư tôn cứu mạng, Quá Hải Ma Quân quá sợ hãi, căn bản không nghĩ tới, mình chỉ là ở một bên quan chiến, lại cũng phải bị tác động đến. Nhưng nguyên từ đại thần quang uy lực cùng tốc độ đối với chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ hắn đến nói, đều quá nhanh, cho dù trải qua hai đạo trưởng ấn tiêu hao, nhưng cũng không phải hắn có thể tránh né cùng ngăn cản. Chỉ là một cái thoáng, nguyên từ đại thần quang xông qua, Quá Hải Ma Quân thân hình liền bị triệt để bao phủ, nhục thân kim đan pháp bảo đều toàn bộ ép thành phấn vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Chết, cái gì? Khổ Cự lão tổ sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng, căn bản không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc một cái kim đan cảnh tu sĩ có thể tại cùng mình giao chiến, đồng thời tại mí mắt của mình dưới đáy đem đồ đệ mình cho chém giết, là ở vị trí nào sao? Bạch Tử Nhạc đôi mắt lại bình tĩnh không lay động, hắn nhìn xem Khổ Cự lão tổ xuất hiện vị trí, vốn không có để ý sắp tới người thanh cốt đao này, không chút nghĩ ngợi trực tiếp sử xuất thời gian quay lại chi lực. Lần này công kích hắn mục tiêu chân chính thủy chung là Khổ Cự lão tổ, về phần kia Quá Hải Ma Quân hắn lại cũng không để ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, kim đan cảnh sơ kỳ ma quân tiện tay liền có thể chém giết, tiêu hao 300 vạn hồn năng có thể hối đoái thời gian quay lại 3 giây. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát hắn liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, mình liền trở về 3 giây trước đó. Sau đó hắn liền thấy trước người mình kia nguyên từ đại thần quang mới vừa vặn xông ra, mà Khổ Cự lão tổ thân hình cũng trong lòng kinh phía dưới phi tốc né tránh. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới mình nguyên bản công kích phương hướng kia Quá Hải Ma Quân cũng còn ở vào ban đầu vị trí. Chờ một chút, Quá Hải Ma Quân vẫn còn ở đó, chẳng lẽ ta này thời gian quay lại chi lực còn có thể đem lúc đầu vẫn lạc tu sĩ phục sinh hay sao? Dạng này năng lực coi như quá mức nghịch thiên một chút. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa ánh mắt rất nhanh chạm tới giao diện thuộc tính phía trên, sắc mặt lại là biến đổi. Hồn năng vậy mà nhiều một đoạn nhỏ, chính là nguyên bản kia Quá Hải Ma Quân vẫn lạc thời điểm chỗ gia tăng số lượng. Sau một khắc, nguyên từ đại thần quang xông ra, đem Quá Hải Ma Quân chôn vùi, nhưng hồn năng số lượng nhưng không có gia tăng. Quả nhiên, loại này lỗ thủng căn bản không có khả năng xuất hiện. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ta lần này thời gian quay lại chi lực vốn là muốn quay lại đến 3 giây trước đó, chính là ta sắp đánh ra nguyên từ đại thần quang thời điểm. Nhưng là làm ta quay lại tới thời điểm cái này nguyên từ đại thần quang lại đã xông ra, trực tiếp đánh về phía ta trước đó đánh ra phương hướng. Nói cách khác, kỳ thật ta lần này thời gian quay lại chỉ quay lại đến 2:07. Bạch Tử Nhạc ý niệm trong lòng điên cuồng chớp động lên, nổi lên một tia nghi hoặc, là cái này Quá Hải Ma Quân vẫn lạc đã là sự thực đã định. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ chết, mà lại sẽ chết tại ta trong tay. Coi như thời gian quay lại chi lực có thể để cho hắn trở lại trước khi vẫn lạc, nhưng đây chẳng qua là một đoạn thời không hình ảnh, kỳ thật cũng không phải thật sự là phục sinh. Cũng bởi vậy, ta coi như sử xuất thời gian quay lại về tới 4 giây, 5 giây trước đó, một kích này đánh ra đều chắc chắn phóng tới Quá Hải Ma Quân, tất nhiên sẽ đem hắn oanh sát thành cặn bã. Chỉ có sinh mệnh không có vẫn lạc, chí ít cùng ta không có có quan hệ. Thời gian của ta quay lại chi lực mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc rất nhanh hiểu được, cái này kỳ thật cũng là mình thời gian quay lại chi lực một cái hạn chế. Cái này hạn chế đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại chế ước lấy mình, không thể đem đã vẫn lạc sinh mệnh một lần nữa cứu sống. Đây cũng là bình thường. Bạch Tử Nhạc liên tưởng đến mình trước đó thời gian sử dụng quay lại quá trình, phàm là cùng mình tương quan sự tình đều không thể ảnh hưởng, cũng liền hiểu rõ. Sau đó rất nhanh, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm xông ra, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, xông về Khổ Cự lão tổ sắp dừng lại chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, một cái hình người hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện, một đoàn linh quang hóa thành lưu quang, cấp tốc xông ra, từng đạo kiếm quang sáng chói, càng là phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc rủ xuống, hóa thành từng chuôi kiếm bích, một đạo màu đen sợi tơ, vô thanh vô tức ở giữa, cắt qua, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Bạch Tử Nhạc thi triển ra một kiếm phá vạn pháp, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, thiên phú thần thông thất thần cùng nguyên từ đại thiết cát bao gồm thủ đoạn. Mình thân hình càng là tại cốt kiếm sắp tới người nháy mắt, có chút một cái lướt ngang, lần nữa né tránh tới. Tốt cao minh dự phán năng lực. Khổ Cự lão tổ biến sắc, đã nhận ra Bạch Tử Nhạc công kích vị trí chỗ, đúng là mình sắp giáng lâm chi địa. Trong lòng giật mình, thân hình vội vàng biến ảo, nhưng hắn mặc dù tránh thoát đại cấm linh thuật cùng bản mệnh thần thông thất thần xung kích, thân hình nhưng vẫn là bị bao quát phạm vi có chút rộng khắp ngũ đế phong thiên kiếm vây quanh. Ngay sau đó, một kiếm phá vạn pháp cùng nguyên từ đại thiết cát đồng thời vọt tới. Bất quá, đối với trình độ này công kích, hắn lại cũng không để ý. Hắc viêm đao lóe lên, liền đem một kiếm phá vạn pháp cho sụp ra. Ngay sau đó hắn thậm chí đều không để ý đến nguyên từ đại thiết cát công kích, mặc cho rơi vào mình trên thân, lại không lên mảy may. Một chưởng vỗ ra, ngũ đế phong thiên kiếm liền bị phá vỡ, đánh tan. Nguyên thần cảnh cường giả không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, tựu liền tốc độ, phản ứng năng lực, thậm chí phòng ngự thủ đoạn đều hơn xa qua kim đan cảnh tu sĩ, xác thực quá khó chém giết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có từ bỏ, căn bản không thèm để ý tiêu hao, tiếp tục điên cuồng xuất thủ, các loại công phạt thủ đoạn tề xuất, càng mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, không ngừng tìm cơ hội, hy vọng mượn nhờ nguyên từ đại thần quang đánh ra tất sát nhất kích. Thế nhưng là, đối phương không chỉ có tốc độ nhanh hơn hắn, tốc độ phản ứng cũng thắng qua hắn rất nhiều. Coi như bị hắn dự phán đúng chỗ đưa, nhưng cũng thường thường có thể ở giữa không dung phát ở giữa, trực tiếp tránh thoát khỏi đi. Lại tăng thêm hắn các hạng trói buộc thủ đoạn, đối với nguyên thần cảnh tu sĩ tác dụng cũng 10 phần có hạn. Xem ra, bằng ta bây giờ thực lực, muốn đem hắn chém giết là không thể nào. Đi đi đi, tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi manh động thoái ý. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.